Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 1063. Tha hương nước khác trùng phùng. Kim Tiger đóng cửa mà đi. Trong phòng họp phóng viên, tất cả đều cứ thế ở tại chỗ. Qua rồi hơn 10 giây, mấy tên đến từ nước Anh phóng viên đứng dậy. Kim Tiger đều không có ở đây. Chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Đi thôi. Quốc gia khác phóng viên cũng nhao nhao đứng dậy, rời đi rồi hội trường. Mấy tên Italy phóng viên có chút chưa từ bỏ ý định, còn muốn đuổi theo Kim Tiger, nhìn xem có thể hay không lại đào móc ra một chút tin tức tới. Nhưng là rất nhanh bệnh viện bảo an xuất hiện ở trong hành lang, đem những này quấy nhiễu chữa bệnh trật tự phóng viên tất cả đều mời ra rồi bệnh viện. Ở Kim Tiger rời đi hội nghị phòng thời điểm, Adopo vậy đi theo ra ngoài. Tiger, Kim Tiger nhìn lại, nguyên lai là Adopo, ngươi cũng tới. Sala thế nào? Hiện tại chính là tĩnh dưỡng mà thôi, ngày mai liền có thể ra viện rồi. Ta đề nghị chúng ta mau chóng chạy về Manchester. Ở chỗ này rất nhiều chuyện đều không tiện. Tốt, Kim Tiger lúc này móc điện thoại ra, cho Woodward gọi một cú điện thoại, nói rõ tình huống bên này, đồng thời hỏi ý hắn, có thể hay không đem lão bản tư nhân máy bay trực thăng nhường cái đến, mang Sala về nhà. Vài phút sau này, Woodward trở lại điện thoại đến, không có vấn đề, lão bản đồng ý rồi. Thời gian đã hẹn trưa mai, Adopo lưu lại bệnh viện chiếu cố Sala. Kim Tiger mang theo cái khác mấy tên chữa bệnh tạo thành viên trở về nhà khách, lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger đám người lần nữa đi tới bệnh viện. Khi bọn hắn đi vào phòng bệnh thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện rồi hai cái người xa lạ. Bọn họ ngồi vây quanh ở Sala bên người, đang cùng Ai Cập người trò chuyện. Nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, hai cái này người nhất thời đứng dậy đón lấy. Đầu nhi, đã lâu không gặp. Alison, Icardi. Kim Tiger vừa mừng vừa sợ. Là các ngươi? Alison gật gật đầu. Ta ngày hôm qua nhìn tin tức, nghe nói Sala bị thương rồi, cho nên tới xem một chút. Icardi cũng trở về nói. Ta cũng là. Kim Tiger hướng hai người biểu thị ra cảm tạ. Không nghĩ tới các ngươi còn nhớ thương lấy MU huynh đệ. Ta thật thay Sala cảm thấy vui mừng. Alison ánh mắt kiên định. Đầu nhi, là ngươi đem ta từ Brazil đưa đến châu Âu đại lục, để cho ta đánh lên rồi đỉnh cấp giải đấu. Bất luận là ngươi, vẫn là MU câu lạc bộ, đối tình cảm của ta đều là không có gì sánh kịp. Ta làm sao lại quên đâu? Icardi cũng 10 phần cảm khái. Đúng vậy, A Đầu Nhi. Chúng ta tuy rằng ở Italy, nhưng vậy thường xuyên chú ý MU tranh tài. Nhất là lần này MU Champions League hành trình, chúng ta cũng là rất chú ý. Kim Tiger cùng hai người hàn huyên bắt đầu. Sala vậy thỉnh thoảng cắm vài câu miệng. Hắn tựa ở trên giường bệnh nhìn lấy hai tên đã từng đồng đội, nghe bọn họ giải thích gần nhất kinh lịch. Sala hỏi Alison, Roma các huynh đệ gần nhất thế nào? Ta nhìn cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích luôn luôn chập trùng không chắc à. Bởi vì Sala đã từng cho thuê ở Roma 2 năm, cho nên hắn đối Roma cũng có nhất định tình cảm. Nghe được Sala hỏi như vậy, Alison thở dài. Hiện tại Roma chỉ còn thiếu một tên có lực trùng kích tiền đạo. Trong khoảng thời gian này thường xuyên phá cửa thiếu phương pháp. Các đồng đội thường xuyên nói, nếu như ngươi vẫn còn Roma, cái kia Roma cái này trận đấu mùa giải thậm chí có khả năng tranh một chút Serie A quán quân. Sala cũng cảm thấy 10 phần cảm khái. Roma đoạn thời gian gần nhất thành tích chập trùng không chắc, theo Spalletti rời đi quan hệ không nhỏ. Alien gật gật đầu, nói không sai, từ đẹp trai sau khi đi, Roma một mực thành tích không tốt. ở thi đấu vòng tròn bên trong sớm đã mất đi tranh quán quân cơ hội. Champions League vòng bảng vậy chưa từng xuất hiện, mà ở UEFA Europa League cũng bị đào thải bị loại. Cái này trận đấu mùa giải Roma chỉ có thể tranh thủ lấy thêm phân. Nếu như trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm có thể cầm tới một chương dưới trận đấu mùa giải Champions League vào trận phiếu, vậy ta liền thỏa mãn rồi. Nghe được Alisson nói như vậy, Kim Tiger an ủi nói, tuy rằng Roma thành tích không tốt, nhưng người biểu hiện vẫn là rất ổn định. Icardi cũng rất hâm mộ. Đúng vậy à, ít nhất không giống ta cái này trận đấu mùa giải đồng dạng. Luôn luôn bị thương, dưỡng thương thời gian so khỏe mạnh thời gian nhiều. Mấy cái người hàn huyên một hồi mà. Alisson cùng Icardi cáo từ rời đi. Đầu nhi, chúng ta đi. Chúc người cái này trận đấu mùa giải lần nữa bảo vệ vương miện Champions League quán quân. Bảo vệ vương miện bảy quan vương. Moham, sớm một chút mà khôi phục khỏe mạnh. Hy vọng sớm ngày ở trên sân bóng nhìn thấy ngươi. Nhìn lấy Alisson cùng Icardi rời đi phương hướng, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Nhìn thấy hai người này, ta đột nhiên lại nhớ tới mấy năm trước rồi. Kia thời điểm MU còn không phải là bảy quan vương. Ta tất cả mọi người trên đường, chỉ là thời gian lâu dài. Mọi người vậy càng chạy càng xa. Hôm nay ở tha hương nước khác trùng phùng, cũng coi là một loại duyên phận. Bên cạnh Adopo nhìn lấy bác sĩ vừa mới đưa tới Sala ca bệnh. Hắn lại trao mày, nghe được Kim Tiger nói như vậy. Hắn thở dài, có lẽ có người gặp lại hay là bằng hữu, nhưng là có người gặp lại là địch nhân. Thật sự là thế sự khó liệu. Kim Tiger biết rõ Adopo chỉ là ai. Nhưng là hắn lắc lắc đầu, không hề nói gì. Mấy cái người chính trò chuyện, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đây cũng là ai? Đã gõ cửa, vậy liền khẳng định không phải người của mình hoặc là nhân viên y tế. Chẳng lẽ lại là thăm hỏi xa la người? Hoặc là phóng viên cái gì? Kim Tiger một giọng nói, mời đến. Sau đó mọi người nhìn về phía phòng cửa phương hướng. Sau một lát, ngoài cửa đi vào hai cái người. Kim Tiger cùng Sala còn không nói gì, nhưng là Adopo xem xét hai người này, lập tức đứng dậy. Các ngươi tới làm gì? Mà trên giường Sala sắc mặt vậy hơi trầm thấp, một lời không phát. Kim Tiger ngồi trên ghế, nhìn lấy người tới chậm rãi đứng dậy. Dybala, người tới chính là Dybala. Ở phía sau hắn còn theo lấy Lichtsteiner, chính là làm bị thương Sala họa đầu sỏ đầu. Từ khi sau khi vào nhà, Dybala liền có vẻ hơi co quắp. Đầu nhi, Sala, Adopo bác sĩ, các ngươi tốt. Adopo nhìn lấy trong tay chữa bệnh tư liệu, vừa mới vẫn còn đau lòng Sala, bây giờ thấy Juventus người, tâm tình càng kém rồi. Hắn không có phản ứng Dybala, xoay đầu đối Kim Tiger nói, đầu nhi, ta ra ngoài tìm một chuyến chủ trị y sư, cùng hắn tâm sự Sala bệnh tình. Nói xong, Adopo trực tiếp rời khỏi phòng, thậm chí đóng cửa thanh âm không nhỏ, rõ ràng phát tiết bất mãn trong lòng. Kim Tiger nhìn lấy Dybala, Adopo tâm tình không tốt, ngươi đừng chú ý. Dybala gấp vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, Lichtsteiner vậy đi lên phía trước, hữu hảo vươn tay, Kim Tiger huấn luyện viên ngươi tốt, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng là theo lễ phép, Kim Tiger vẫn là theo Lichtsteiner nắm tay tỏ vẻ hữu hảo. Lichtsteiner lại tới đến bên giường, cầm trong tay một chùm tươi hoa đặt ở trên mặt bàn. Chân thành đối Sala nói, Sala, đối với ngươi bị thương, ta cảm thấy rất xin lỗi. Hôm nay ta tới nhìn ngươi một chút, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.